Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, đổ ước. Trung, Phó Điện Chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói ra, thử một lần, cũng là không sao. Bất quá ngươi dạng này như thế làm việc bất quá tăng lên mấy phần nỗi thống khổ của hắn mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, phần này đạo lý ta tự nhiên cũng là minh bạch. Phó Điện Chủ trong thần sắc lệ khí sinh ra, nếu như hắn vẫn là như là vừa rồi như vậy không chịu nổi một kích làm sao bây giờ? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút nói ra, chúng ta tới đó đánh cược một cược. Phó Điện Chủ nói ra, cược ta ngược lại thật ra rất có mấy phần hào hứng. Làm sao cái cược pháp? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, hung lang thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tuyệt không phải giống ngươi nói như vậy suy nhược không chịu nổi. Đương nhiên muốn đánh bại cũng là người si nói mộng. Nhưng là ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể cùng ngươi vượt qua 20 chiêu không bị thua. Phó Điện Chủ không khỏi lộ ra một nét cười ngạo nghễ, có chút hạ thấp người, nói ra, 20 chiêu đây cũng là mơ mộng hão huyền. Nói cho ngươi, hắn toàn thắng thời điểm cũng là cùng ta qua không lên 20 chiêu. Giờ phút này đã là thân thể bị trọng thương, còn mưu toan muốn cùng ta vượt qua 20 chiêu. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Lý Kỳ Phong nghiêm túc nói ra. Thế gian này nào có như vậy tuyệt đối sự tình, đều nói rõ là cược, ngài chỉ cần nói rõ cược có còn hay không là không cá cược. Phó Điện Chủ nhìn xem Lý Kỳ Phong nói, ra, cược cũng là có thể, bất quá phải có tặng thưởng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tặng thưởng tự nhiên phải có, nếu như hung lang có thể cùng ngài giao thủ 20 chiêu. Đó chính là tính làm hung lang thắng. Như vậy ngài chỉ cần cứ thế mà đi là đủ. Nếu như hắn vẫn là như vậy không chịu nổi một kích đâu. Phó Điện Chủ không chút khách khí mở miệng nói ra. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi có thể lấy đi kiếm trong tay hắn. Đây chính là ta tạm thời cho hắn mượn danh kiếm Uyên Hồng. Phó Điện Chủ trong đôi mắt lập tức nổ, bắn ra tinh quang. Nói ra, chuyện này là thật, Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Nói ra, quân vô hí ngôn, cược, Phó Điện Chủ có chút hào khí nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, lập xuống lời thề như thế nào? Phó Điện Chủ có chút nhíu mày. Nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra. Ngươi không tin, Lý Kỳ Phong nói ra. Dạng này mới là tới có chút chính thức. Nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. Không biết vì sao, Phó Điện Chủ trong lòng bỗng nhiên bịt kín một tầng sương mù mai. Cái này lời thề cũng không phải tùy ý có thể lập hạ. Đây chính là muốn ảnh hưởng võ đạo khí cơ đồ vật. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, đường đường thánh điện Phó Điện Chủ sẽ không muốn lấy muốn lại cược a. Phó Điện Chủ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ta tại sao muốn lại cược, ta có thể giết các ngươi, trong tay ngươi kiếm đó là thuộc về của ta. Lý Kỳ Phong nhìn xem Phó Điện Chủ, nói ra, nếu quả như thật đến như vậy, ngươi một thanh kiếm cũng không chiếm được, ngươi có thể giết ta, thế nhưng là ta cũng có thể hủy kiếm. Ta nghĩ các ngươi trong thánh điện người nhất định là không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy a. Phó Điện Chủ lộ ra mỉm cười, ánh mắt có chút nheo lại. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ đích thật là nội tâm của hắn bên trong cố kỵ. Hắn có nắm chắc có thể chém giết Lý Kỳ Phong, lại là không có nắm chắc có thể hộ đến danh kiếm Chu Toàn. Cảm thụ được Phó Điện Chủ ánh mắt, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên ánh mắt đón lấy ánh mắt bén nhọn, trong đôi mắt bình thản không có gì lạ, tựa như là một ngụm giếng cạn, mặc cho phía ngoài gió táp mưa rào, đều là không nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Phó điện chủ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Ánh mắt bình tĩnh lại, chậm rãi nói ra, thôi được, hôm nay chính là thật tốt cùng các ngươi đánh cược một cược. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, đa tạ phó điện chủ, chậm rãi đem khóe miệng rỉ ra máu tươi lau đi. Hung lang tiếp nhận Lý Kỳ Phong đưa tới kiếm uyên hồng. Ngươi liền không sợ ta cho ngươi thua đi. Cảm thụ được chuôi kiếm bên trong nhàn nhạt dư ôn. Hung lang cười hỏi, Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, đánh cược này là ta nói lên. Tự nhiên chính là có mấy phần tự tin. Còn nhớ ta cho ngươi ưng thuận hứa hẹn sao? Hung lang thần sắc không khỏi biến đổi. Khiếp sợ nhìn xem Lý Kỳ Phong, gấp vội vàng nói, ngươi có phương pháp rồi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ta có 40% chắc chắn, không biết ngươi có dám hay không nghe ta. Hung lang lộ ra mỉm cười, trùng điệp gật đầu, nói ra, đừng nói là 40% chắc chắn, liền là 1/10 niềm tin, ta cũng là muốn thử bên trên thử một lần. Lý Kỳ Phong cười cười, nhỏ bé đến gần như không thể nghe thanh âm truyền vào hung lang trong tai. Hung lang thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi xác định dạng này có thể? Hung lang không khỏi lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong cho ra hoàn thiện chi pháp quả thực quá mức bình thường. Thậm chí là có chút phổ thông. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, đương nhiên. Hung lang gật gật đầu, trong tay uyên hồng khẽ động, hàn quang đều là mặt trời lặn đại giang phía trên tản ra lẫm liệt quang mang. Một bước, hai bước, hung lang đứng ở phó điện chủ trước người, phó điện chủ trong thần sắc đều là ngạo nghễ chi ý. Nhìn xem hung lang, chậm rãi nói ra, cẩn thận một chút nha. Hung lang sắc mặt trầm xuống, trong tay uyên hồng khẽ động. Từ đuôi đến đầu hướng phía phó điện chủ tán giết mà đi. Phó điện chủ thần sắc giận dữ, bước chân hướng về sau muốn bước ra nửa bước, nghiêng người mà động, hữu quyền hướng phía hung lang dưới nách đập tới. Quyền phong hô hô, hung lang trong thần sắc không thay đổi, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, trong tay uyên hồng tại trong nháy mắt hướng phía khía cạnh đâm ra. Kinh khủng kiếm uy bộc phát ra, thiên lang kiếm pháp giết, phó điện chủ trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện sau lưng hung lang, một quyền ném ra, lạnh cả sống lưng, hung lang thân thể đột nhiên mà chuyển, trong tay uyên hồng ngang nhiên hướng phía trước đâm ra, tiếng gào chát chúa lập tức truyền ra, thiên lang kiếm pháp sát phá lang. Phó điện chủ thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Hung lang xuất kiếm chiêu thức thật sự là quá quỷ dị. Tựa như là đem mình toàn bộ chiêu thức tính toán trong đó. Màu đen nội lực dập dờn tứ phương. Một quyền hung mãnh nện ở trên thân kiếm. Ngang ngược lực đạo khiến cho trong thân kiếm tích chứa uy lực toàn bộ hóa giải mà đi. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Hung lang thân thể hướng phía khía cạnh rời ra ngoài nửa bước. Phó điện chủ bước chân khẽ động, căn bản không cho hung lang thời cơ. Lại là một quyền thẳng đến vai. Một quyền này vô luận là góc độ vẫn là thời cơ đều là nắm chắc vô cùng hoàn mỹ. Hung lang trong thần sắc lộ ra một tia quả quyết. Uyên hồng quét ngang mà ra. Mũi kiếm mang theo hàn phong. Mũi kiếm thẳng đến phó điện chủ cổ họng, nắm đấm cùng mũi kiếm sượt qua người. Đây là tốc độ so đấu. Bỗng nhiên trong lúc đó, phó điện chủ thân thể trì trệ, hướng về sau bước ra mấy bước, tránh thoát sắc bén mũi kiếm. Tên điên, thật là tên điên. Trong chớp nhoáng này, phó điện chủ thật muốn chửi ầm lên. Hung lang đây chính là đồng quy vu tận kiếm pháp. Hắn nhưng là không muốn đi bồi hung lang đi chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.